Livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số bình luận không muốn mua khiến người ban đầu nói cướp tiền vô cùng phấn khích, ước gì phòng livestream này mãi mãi tắt luôn đi. Kết quả, khi thanh tiến độ lên kệ hoàn tất, người này chờ đợi mùi vị trong phòng livestream của streamer không bán được cái nào. Ngay khi vừa lên kệ thành công, chỉ trong chớp mắt, một cửa sổ bình luận tự động nhảy ra. Đã bán hết, người đó, phòng livestream giật một chút, ngay lập tức khu bình luận bùng nổ, mọi người đều tức điên. Chết tiệt, các người đều là đồ khốn, đã nói là không mua cơ mà, một giây đã không có, các người không có lương tâm, hu, tất cả đều là người tinh tế, sao lại không có chút đạo đức nào thế, không nói đạo lý, ha, tôi nhanh tay. Đã mua được một món đậu phụ rán giòn, ha, dù không có mùi vị tôi cũng muốn ngửi thử. Hê, 100 tinh tệ không coi là thiệt thòi, không tính là lừa đảo, tôi chỉ muốn mua xem món ăn mô phỏng sinh học này có mùi vị gì. An Đông là một cậu ấm nhà giàu, sống ở Chủ Tinh, gia đình có chút tài sản, 100 tinh tệ trong mắt cậu ta chỉ là chuyện nhỏ. Cậu ta cũng bị hình ảnh ẩm thực cổ Lam Tinh lan tràn trên Tinh Võng hôm qua thu hút. Hình ảnh cắt ra quá hấp dẫn, lúc đó cậu ta đã cảm thấy mọi dịch dinh dưỡng đều nhạt nhẽo. Thường ngày gia đình cậu ta cũng mua nhiều loại thực phẩm, nhưng nấu ra cũng chỉ bình thường. Lần này với tâm trạng tò mò, cậu ta đến phòng livestream, kết quả nghe streamer nói là sản phẩm mô phỏng sinh học, lập tức thất vọng. Cậu ta đã ăn sản phẩm mô phỏng sinh học ở nhà hàng tinh tế, thực sự chỉ có hình dạng mà không có bất kỳ mùi vị nào, còn không bằng dịch dinh dưỡng. Cái gọi là sản phẩm mô phỏng sinh học là từ dịch dinh dưỡng tạo thành khối. Sau đó theo hình dạng thực phẩm của cổ Lam Tinh chế biến thành hình dạng tương tự, cuối cùng làm ra một đờ ĩa chỉ giống về hình thức nhưng mùi vị vẫn là dịch dinh dưỡng. Vì quá mức phô trương, cuối cùng ăn vào miệng vẫn là dịch dinh dưỡng, nên cũng không phổ biến, rất ít người biết đến. An Đông đã ăn qua không ít thức ăn mô phỏng sinh học, mùi vị quá nhạt nhẽo. Nhưng vẫn bị hình ảnh streamer nấu ăn thu hút thị giác, miệng nói ai ngốc mới mua. Nhưng tay lại nhanh chóng nhấp vào ngay khi sản phẩm vừa được lên kệ. Cậu ta còn lẩm bẩm chỉ thử thôi, nhưng không ngờ mình lại may mắn đến thế. Trong 4 món ăn với 40 suất, trong phòng livestream có 40.000 người online, cậu ta lại may mắn mua được. Ban đầu cứ tưởng không ai mua, kết quả, nhìn thấy thông báo đã bán hết trong một giây bất ngờ hiện lên. An Đông im lặng, cậu chăm chú nhìn vào một biểu tượng. 1. Xuất hiện ở phía sau. Tò mò nhấp vào và thấy thêm một thứ giống như hộp quà. Điện thoại của cậu ta là phiên bản mới nhất, có thể nhận diện mùi vị, nên cậu ta cũng không lo sẽ mua phải hàng không có giá trị. Ngón tay đặt trên quà tặng, trái tim cậu ta bất giác đập nhanh, chính bản thân cậu ta cũng không rõ đó là sự mong đợi hay sợ thất vọng. Biết rõ kết quả nhưng vẫn không nhịn được muốn thử một lần. Cậu ta nhắm mắt, nhấn nhẹ, gần như cùng lúc đó. Một mùi hương mạnh mẽ xa lạ chưa từng ngửi thấy truyền đến. Vì là mùi vị được quét khi còn nóng hôi hổi, nên dù An Đông là người thứ tư giành được món đậu phụ chiên giòn, mùi vị chỉ còn lại 6/10 ban đầu, nhưng vẫn bị mùi thơm của đậu phụ chiên mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta ngửi thấy mùi thơm của dầu mỡ, khác với việc nướng các loại thịt, đó là một loại mùi vị đặc biệt khiến người ta mê mẩn chưa từng ngửi thấy. Đặc biệt là bên trong còn lẫn lộn thêm vài loại khác, cậu ta không nhịn được mà cúi xuống gần hơn, cho đến khi cảm giác lạnh lẽo khiến cậu ta bất ngờ choàng tỉnh. Mở mắt ra, cậu ta phát hiện ra đó là vòng tay của mình. Mùi hương chỉ kéo dài trong chốc lát, cho đến khi cuối cùng tan biến, cậu ta vẫn không nhịn được mà ngửi khắp nơi, cho đến khi thực sự không còn ngửi thấy gì nữa, mới thất vọng ngã xuống sofa, nằm đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào trần nhà. Như thể đã bị hút hết sức lực. Trong khi đó, tinh thần lại đặc biệt tốt, tinh thần sảng khoái, thậm chí cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào. Cảm giác miệng đầy nước khiến cậu ta không tự chủ được mà di chuyển ít hầu. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, đó có phải là mùi vị thực sự tồn tại không? Sao có thể thơm đến thế, thơm đến nỗi muốn nuốt cả lưỡi của mình? Nhưng chỉ có mùi vị, cậu ta ước gì có thể lập tức chui vào theo mùi vị đó. Nếm thử xem thực sự là món ngon gì có thể phát ra hương thơm như vậy. Hơn nữa, đó mới chỉ là 6/10 mùi vị, vậy mùi vị 100% sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Hơn nữa, còn có những mùi vị khác nữa. An Đông nghĩ đến điều gì đó, đột ngột ngồi dậy. Cách chương.